Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 46, C46, sứ mệnh P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn, điện hạ. Đánh dấu em. Cậu ta tựa người người sắp chết khát trong sa mạc. Cuồng nhiệt truy đuổi nguồn nước kia. Cho dù đó là ảo ảnh hiện lên không trung. Omega vươn cánh tay. Trong miệng phát ra hơi thở dốc như khóc như cười. Điện hạ. Em là thiên định của ngài. Lại đây, đánh dấu em, Lục Vân Thiên khó chịu ngẩng đầu. Xương đỏ tràn ngập trong mắt thấy được một đoạn cổ trắng Omega dưới ánh đèn. Trắng nõn như ngọc, tuyến thể phồng to, tản ra hương khí mê người. Nó cứ như vậy không có bất luận che đậy mà bại lộ ở trong không khí. Yếu ớt, mê người, chờ đợi Alpha tới hung hăng cắn nó, đâm thủng nó. Rót vào pheromone chính mình. Hoàn thành đánh dấu. Thẩm An chật vật nằm nghiêng trên mặt đất nhìn thiên định cậu ta đi lại đây. Trong mắt bộc phát ánh sáng bắt mắt. Cậu ta thắng. Cậu ta đánh cuộc thắng. Chỉ cần đối phương ở trước công chúng đánh dấu cậu ta. Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Pass chương 46. Độ xứng đối của Thẩm Ngôn với Hạ Lăng là bao nhiêu? Gợi ý, chương 40, chương 45, gồm 4 số, cách chương.